Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, đấu vô tướng. Hạ, hắn đến tột cùng là ai? Cửu Thanh Sơn trầm giọng thấp nói. Địa kiếm tông danh nhân, nguyên anh trưởng lão tiểu sư thúc, đại trưởng lão Hoành Chí Quan môn đệ tử, họ Từ tên Ngôn, đến từ Lâm Uyên đảo. Nhạc Vô Y sắc mặt từ chấn kinh dần dần hướng tới bình tĩnh. Vô tương phái chết bao nhiêu người cùng nàng không có quần áo công tử không quan hệ. Dù sao có vô tướng tử tại, kiếm vương điện một phương đừng nghĩ tùy tiện thoát thân. Trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này. Nhiều năm bế quan nghe đồn sớm đã vẫn lạc địa kiếm tông đại trưởng lão. Thế mà về quy tông môn, lại nhiều cái quan môn đệ tử. Hắn cùng Hoành Chí ở giữa, liệu sẽ có cái gì đặc biệt liên quan? Cửu Thanh Sơn trầm giọng hỏi. Ai biết được, người ta thiên phú cao thôi. Nếu không như thế nào trở thành Hoành Chí quan môn đệ tử, địa kiếm tông đại trưởng lão. Hơn 300 năm trước đây chính là chiếm lấy trăm thần bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Nhạc Vô Y, giọng nói nhẹ nhàng đáp nói. Cái này Từ Ngôn phải chết. Ta có loại dự cảm. Hắn nếu không chết, chúng ta sẽ có phiền phức. Vậy thì nhìn Thù tông chủ, tổng sẽ không vô tương phái hơn 10 vị nguyên anh cao thủ. Liền một cái cùng giai cũng khốn không chết đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đang Cửu Thanh Sơn cùng Nhạc Vô Y ở bên ngoài đàm luận thời khắc, vãng sinh động truyền đến tiếng vang. Đất cát nhấp nhô, giống như địa long xoay người. Cửa động hỏa diễm sáng tối chập chờn, khi thì tiêu tán, khi thì ngưng tụ, một cỗ huyền ảo trận nói khí tức tại hỏa diễm chỗ sâu lưu truyền. Cái đó là trận nói. Cửu Thanh Sơn lịch duyệt cũng không thấp, đệ nhất thời gian nhận ra đại trận khí tức. 18 vị vô tương phái nguyên anh, chỉ sợ tất cả đều chết rồi. Cái này Từ Ngôn thật đúng là không đơn giản. Nhạc Vô Y nheo lại hai mắt, trong giọng nói tràn ngập tò mò. Cái kia không tính thu hút Từ Ngôn, địa kiếm tông tiểu sư thúc, nguyên lai không phải mua danh chuộc tiếng hạng người, mà là giả heo ăn thịt hổ người, giết chết ngọc nữ. Quả nhiên là hắn, ẩn tăng tu vi đến tình trạng như thế. Hắn đến tột cùng mục đích ở đâu? Xem ra Lâm Uyên đảo vẻn vẹn hắn một chỗ đặt chân. Lấy hắn tu vi, lừa qua một chỗ không nổi danh nhỏ tiểu hải đảo cũng không khó. Nhạc Vô Y trong lòng đầu bắt đầu thôi toán lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại hắn đã sớm bị Hoành Chí thu làm quan môn đệ tử. Những năm này thủy chung lưu lạc bên ngoài tìm kiếm thiên tài địa bảo tốt cứu trợ hắn sư tôn. Xem ra cái này suy đoán hẳn là tiếp cận nhất chân tướng. Như thế nhân vật thế mà đê điều đến loại tình trạng này. Thật sự là khó được a. Nếu là lần này hắn không chết, về sau nhất định phải phòng bị hắn một hai. Ẩn nhẫn người, đáng sợ nhất, chấm ngoặc kép, Nhạc Vô Y suy đoán. Lấy nàng lấy được tình báo đến xem kỳ thực tính không được sai. Dù sao nàng trước kia chưa từng nghe nói Từ Ngôn cái này số nhân vật. Có thể nhất minh kinh nhân ra hòa, không có mấy cái đơn giản. Nhạc Vô Y băng tuyết thông minh, nếu không cũng sẽ không đem chân vô danh đều đùa bỡn tại bàn tay. Nhưng là người quá thông minh, luôn có một cái chí mạng khuyết điểm. Vậy thì là tự cho là đúng, chính là Nhạc Vô Y tự cho là đúng. Cho Từ Ngôn ấn cái phụ cùng logic thân thế. Vậy thì là địa kiếm tông đại trưởng lão nhiều năm trước âm thầm thu bên dưới quan môn đệ tử. Bên ngoài du lịch tìm được đặc thù bảo vật về sau, rốt cục cứu ra bị nhốt một chỗ hóa thần sư tôn. Cho nên cái này sư đồ hai người mới như thế cao điệu trở về. Kỳ thực lấy Từ Ngôn tại địa kiếm tông bối phận, coi như hắn muốn đề điều cũng thấp không xuống. Phù phù phù phù, vô số cỗ thi thể từ vãng sinh động bên trong bị ném đi ra. Không nhiều không ít, dòng dã 18 cỗ. Tức giận đến Cửu Thanh Sơn nổi trận lôi đình, không cho giải thích tự mình dẫn đội trùng sát đi vào. Như thế một hồi công phu, cái kia một bên vô tướng tử cùng một đám nguyên anh cao thủ còn không có phân ra thắng bại đâu. Cái này một bên vô tương phái trước hao tổn hơn 30 vị nguyên anh cao thủ. Coi như nhất lưu tông môn, nguyên anh cũng là chân chính nền tảng. Vô Tương phái Nguyên Anh cao thủ nhiều đến gần trăm. Lần này dốc toàn bộ lực lượng, cùng Kiếm Vương Điện một phương trong lúc ác chiến tổn thất một nhóm. Còn lại hạ đủ có 5-60 vị nhiều. Nhưng đúng vậy một cái từ ngôn. Tại không đến một bữa cơm thời gian bên trong, đem Vô Tương phái còn thừa nền tảng lột hết ra vừa vặn một nửa. Cửu Thanh Sơn cũng không còn cách nào khống chế chính mình lửa giận. Bị một cái tên không thấy kinh chuyện ra hỏa hủy một nửa tông môn cao thủ. Nếu như giết không được đối phương, hắn vị này tông chủ đem bị người chê cười cả một đời. Vô Tương phái còn lại phía dưới Nguyên Anh cao thủ theo sát tông chủ vọt vào. Nhạc Vô Y do dự một chút, đi theo sau cùng, lấy Hỏa Bạt Vương khai đường. Cửu Thanh Sơn tế ra tản ra cực phẩm pháp bảo khí tức song kiếm, mang theo một thân sát khí vượt qua hỏa tường. Phía sau là hơn 20 vị Nguyên Anh cao thủ. Tại vị này Vô Tương phái tông chủ xem ra, có Hỏa Bạt Vương khai đường, đủ để cản bên dưới đối thủ bất luận cái gì đánh lén. Đừng nhìn ảo não, Cửu Thanh Sơn nhưng không có đánh mất lý trí. Hắn 10 phần cẩn thận. Két chi, Cửu Thanh Sơn vừa mới tiến đến liền nghe đến tai một bên có kéo động cái gì đồ vật tiếng vang. Mà lại kéo đến 10 phần phí sức, tựa như là dây cung. Dùng Hỏa Bạt Vương ngăn trở chính mình. Cửu Thanh Sơn lấy hắn đặc thù thị giác nhìn thấy ngay tại động khẩu khác một bên địch nhân. Quả nhiên như hắn sở liệu, địch nhân hoàn toàn chính xác tại mở cung, chuẩn bị bắn tên, đã ngươi tự tìm tử lộ, thành toàn ngươi đã khỏe. Hỏa Bạt Vương, Cửu Thanh Sơn căn bản không quan tâm từ ngôn trong tay cung tiễn. Quát lạnh lấy phân phó Hỏa Bạt Vương động tay. Hỏa Bạt Vương gầm thét một tiếng vừa muốn xông ra. Một tiếng chói tai duệ vang đột nhiên xuất hiện, tại tập hợp âm thanh lại vãng sinh động bên trong quanh quẩn không ngừng. Chi, ông, phảng phất không khí bị xé nứt, tiễn chưa tới, khí lãng trước oanh minh xuất hiện. Cảm nhận được như thế kinh khủng khí tức, Cửu Thanh Sơn không có ngũ quan mặt to lập tức biến sắc. Linh bảo, Cửu Thanh Sơn rốt cục cảm giác được linh bảo khí tức. Hắn nhất thời chủ quan cùng khinh thường. Bỏ qua vừa truy vào đến liền phát hiện đối thủ cầm linh bảo cơ hội. Thiên thạch tiễn theo từ ngôn tiếng giống xông ra, tạo thành một đạo kim quang. Chớp mắt đã tới, kim quang hai bên, xoay tròn khí lãng giống như vỡ ra sóng lớn. Chói tay oanh minh cơ hồ có thể xé liệt thần hồn. Vẻn vẹn nghe được như thế dây cung thanh âm, liền có thể chấn người thất khiếu chảy máu. Người khác nhìn không thấu cửa động hỏa tường. Từ ngôn mắt trái nhưng nhìn đến nhất thanh nhị sở, phát hiện Cửu Thanh Sơn vọt vào. Từ ngôn sao có thể không hảo hảo chiêu đãi một phen vị này Vô Tương phái tông chủ. Vừa rồi nhất cử diệt sát 18 vị Nguyên Anh, là từ ngôn miễn cưỡng thi triển kỳ trận Bình Tứ Hải. Cũng chỉ có như thế kỳ trận, mới có thể đem 18 vị Nguyên Anh đều vây khốn. Sau đó bị tuần tự đánh giết, chạy đến vãng sinh động. Từ ngôn cũng không phải coi là thật hoảng hốt chạy bừa. Mục đích của hắn là muốn thu thập trăm đầu luyện hồn. Bách quỷ dạ hành còn không có đụng đủ. Nếu như đụng đủ trăm đầu Nguyên Anh luyện hồn, chỉ cần thả ra bách quỷ, diệt sát Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ không khó lắm. Bình Tứ Hải cần sớm bố trí. Nhìn thấy Cửu Thanh Sơn đến, từ ngôn đành phải vận dụng Long Thiệt Cung, đem phần này duy nhất đại lễ đưa cho đức cao vọng trọng Vô Tương phái tông chủ đại nhân. Một tiễn, trực tiếp đem cao lớn Hỏa Bạt Vương xuyên qua. Sau đó xuyên qua Cửu Thanh Sơn tim. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu rên nổi lên. Nguyên Anh đỉnh phong Cửu Thanh Sơn tuyệt không phải chủ quan, mà là căn bản không nghĩ tới đối phương có thể khống chế linh bảo. Như vậy bị một tiễn đóng đinh tại vách đá. Tuy nhiên đóng đinh Cửu Thanh Sơn, vị này tông chủ nhưng không dễ dàng như vậy chết. Bị sỏ xuyên tâm mạch dừng lại một lát, lại bắt đầu nhảy lên. Bất quá không có nhảy lên tại Cửu Thanh Sơn trên thân, mà là nhảy lên tại cái kia đầu Hỏa Bạt Vương tim. Lấy bí pháp bật chính mình thần hồn. Bây giờ Cửu Thanh Sơn đúng vậy cao lớn Hỏa Bạt Vương. Gầm thét phóng tới từ ngôn. Đệ ngũ biến, chấm ngoặc kép, trong tay pháp quyết nhất động. Từ ngôn nói không người có thể nghe nói nhẹ mà nói. Minh phong quỷ ngữ. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.